Từ Hokage bắt đầu, chương 673, Rosen lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được đạo này quen thuộc âm thanh, Rosen liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ăn mặc một bộ đơn bạc bạch sắc kimono Yuki đi tới. Đúng là ta có một chút lo lắng. Rosen nhàn nhạt nói, là huyễn linh giới sự tình sao? Yuki nhìn Rosen nói, từ lúc huyễn linh giới thành hình đến bây giờ cũng đã được hơn một năm nay Rosen có rất nhiều công việc. Tỷ như thiết lập kết giới bao phủ huyễn linh giới cùng những cái khác thế giới, hay là ở từng cái thế giới thiết lập phân bộ để hấp thu nhân thù. Có rất nhiều chuyện phải làm, nhất thời Yuki cũng chỉ có thể nghĩ đến những cái này lý do. Đúng là liên quan đến huyễn linh giới sự tình. Nói xong Rosen liền đem Yuki ôm lấy, một cái ghế trống không xuất hiện ở Rosen cùng Yuki sau lưng, sau đó Rosen liền ôm lấy Yuki ngồi xuống. Huyễn linh giới bây giờ đã trở thành một cái chân chính thế giới, ta bao lâu nay nỗ lực cũng coi như được đền đáp, nhưng mà điều này cũng mang đến rất nhiều rắc rối đi kèm. Nếu như huyễn linh giới còn là trước kia tiểu thế giới, ta có thể một mực không lo lắng quá nhiều, bởi vì ta bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng trưởng khống. Nhưng mà bây giờ tiểu thế giới đã trưởng thành, trở thành một cái chân chính thế giới, cũng có nghĩa huyễn linh giới đã xuất hiện ở một cái nào đó vị trí trong vô tận vị diện, không bao lâu nữa huyễn linh giới sẽ bại lộ ở trước mắt những cái khác cao đẳng tồn tại, đến lúc đó. Nói đến đây Rosen liền dừng lại, mặc dù Rosen không nói Yuki vẫn có thể hiểu được hắn ý tứ. Một cái thế giới hình thành cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm ở cái này vô tận vũ trụ, cứ mỗi ngày liền sẽ có thế giới mới sinh ra. Một cái thế giới sinh ra cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, mà có thể chú ý được vũ trụ biến hóa, thì đương nhiên là những cái kia cao cao tại thượng cao đẳng thần linh. Nếu như may mắn bọn hắn sẽ không đối với huyễn linh giới làm gì, nhưng nếu trong trường hợp xấu nhất thì nhất định sẽ để người tới dò xét một phen, đến lúc đó Rosen, chúng nữ cùng hệ thống tồn tại liền sẽ không giấu được. Rosen không tin là những kẻ khác nếu biết được hệ thống cùng vô số thế giới khởi nguyên tri thức tồn tại thì sẽ không nổi lên tâm tư. Chiếm được hệ thống cũng đồng nghĩa chiếm được mấy chục cái phụ thuộc thế giới, điều này cũng đồng nghĩa chiếm được vô số tín ngưỡng, mà phần lớn thần linh đều dựa vào tín ngưỡng để phát triển. Chiếm được hệ thống cũng đồng nghĩa với việc thực lực tăng mạnh. Nếu trường hợp đó xảy ra thì sẽ không thiếu một trận ác chiến. Tạo ra được huyễn linh giới cũng không phải là hoàn toàn là do Rosen thực lực, hắn còn chưa đạt đến cấp độ đó. Sáng tạo thế giới, cho dù có là cao đẳng thần linh cũng không thể làm được, huống chi là Rosen. Cũng chỉ có những cái kia một số ít chủ thần cấp bậc trở lên mới có thể làm được. Thực lực của Rosen lúc này chỉ là trung cấp thần linh đỉnh cao. Isdet, Yuki, Gabriel, Kaguya cũng chỉ có cấp thấp thần linh thực lực. Chỉ nhiêu đây cũng không thể chống lại một cái cấp cao thần linh. Chính vì vậy sau khi huyễn linh giới được hình thành, Rosen ngay lập tức phải tạo ra một cái thật cường đại kết giới để đem huyễn linh giới tồn tại cho che giấu. Chuyện này nhưng là có thể sẽ kéo dài thêm thời gian, để cho Rosen tranh thủ mạnh hơn. Hệ thống cũng cần phải trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ những cái khác thế giới cùng huyễn linh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là một phần nào nguyên nhân khiến cho Rosen ở từng cái phụ thuộc thế giới tạo phân bộ, mục đích chính là để thu thập tín ngưỡng để cho hệ thống ngày càng lớn mạnh. Thần linh cùng những cái khác cao đẳng tồn tại cũng không phải là mối lo ngại duy nhất. Xuyên Việt giả cũng là Rosen cần phải lo ngại. Rosen không tin tại cái này vô tận vũ trụ bên trong chỉ có hắn cùng Tiêu Viêm dạng này xuyên Việt giả. Asuna chính là một cái ví dụ, cướp đoạt nhiều như vậy thế giới bản nguyên nhất định sẽ gây nên một số làm mất cân bằng sự tình, Asuna như thế trường hợp nhất định sẽ xuất hiện nhiều hơn. Rosen cũng không muốn sẽ có một cái xuyên Việt giả xông vào bên trong hắn huyễn linh giới. Tại huyễn linh giới bên trong nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân, làm sao có thể đảm bảo những cái kia xuyên Việt giả có hay không nổi lên tà niệm đem các nàng chiếm làm của riêng. Hơn nữa Rosen cũng không thể biết được bọn hắn có hay không giống như những cái tiểu thuyết kia có được hệ thống. Nếu không có Rosen cũng không quá lo lắng, chỉ cần phất tay liền có thể tiêu diệt. Nếu có hệ thống thì sẽ rất phiền phức, muốn giết chết một cái xuyên Việt giả mang theo hệ thống là cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn mang đến vô tận phiền phức. Huyễn linh giới thứ nguyên khe hở mặc dù có Kaguya canh giữ, nhưng nàng cũng chỉ là một cái cấp thấp đỉnh cao thần linh, có một số chuyện nàng cũng không giải quyết được. Suy đi tính lại thì khiến cho Rosen lo lắng nhất cũng chính là hắn tự thân thực lực không đủ. Quá vội vàng cũng không được, cùng lắm thì Rosen sẽ dùng song tu cách này để giải quyết. Rosen lúc ban đầu đối với song tu dạng này tăng lên thực lực phương thức mặc dù có chút không thích nhưng bây giờ thì đã khác, hắn không có nhiều thời gian để coi thường thứ gì, tăng lên thực lực mới là quan trọng nhất bây giờ cần phải làm. Hơn nữa bây giờ hắn có nhiều như vậy nữ nhân, dùng song tu thì nhất định thực lực của Rosen sẽ tăng lên rất nhanh. Nghĩ đến dùng song tu cái này phương pháp để tăng lên thực lực, Rosen không khỏi cảm khái. Đúng là ghét của nào trời cho của đó. Trước đây Rosen đối với song tu cái này tăng lên thực lực phương pháp rất coi thường, nhưng bây giờ cũng phải dùng đến. Điều này cũng có nghĩa là Rosen sẽ phải thu thập thêm càng nhiều nữ nhân. Chúng nữ nếu biết Rosen dự định nhất định sẽ đối với hắn khinh bỉ một cái. Các nàng sẽ cảm thấy hắn đang ở cản bã con đường chạy càng xa. Cách chương.